cuối cùng một chí tôn chi thượng cao thủ cũng phải nhận kết cục nuốt hận chôn xương, cho nên, quân Mạc Tà dự tính, trước khi ra tay nhất định phải giải quyết tất cả uy hiếp, cho dù không giải quyết được toàn bộ, cũng muốn trước khi khai chiến đem tất cả nhân tố suy xét kỹ càng. Như vậy mới chắc chắn đem Tiêu gia một kích đánh tan, nếu có gì sai sót, chỉ sợ khó mà gánh hậu quả, mấy thiên huyền của Hàn gia Mộ Tuyết Đồng cũng không cần kể đến. Hiện tại quân Mạc Tà đã không cần lo lắng cái gì thiên huyền cao thủ nữa, cường giả thần huyền trở lên mới cần phải nói rõ. Cũng chỉ có cao thủ thần huyền mới có khả năng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Theo ta biết, Ngân Thành Hàn gia hiện tại trong thần huyền trưởng lão có 9 người, hàng năm trấn thủ. Còn có 3 người trong chấp pháp đường trưởng lão, mỗi người đều có tu vi thần huyền tam phẩm. Mộ Tuyết Đồng cười khổ một tiếng nói, đây là nếu lúc này chưa có tổn thất gì. Còn có thành chủ Hàn Trảm Mộng cùng phu nhân, hai người đều có thực lực thần huyền, thành chủ đã đạt thần huyền tứ phẩm cảnh giới, phu nhân là thần huyền nhất phẩm. Mặt khác, Hàn gia còn 4 vị trưởng lão bế quan ở Tuyết Phong Kiếm nhiều năm không ra, ai cũng không biết chính xác vị trí bọn họ bế quan. Còn lão thành chủ Hàn Phong Tuyết đã bế quan 20 năm cho tới bây giờ chưa lộ diện, về phần mấy đời trước có ai tiến vào Tam Đai Thánh Địa không thì ta không biết. Yên lặng tính toán một lát, quân Mạc Tà sắc mặt trầm trọng nói, đại khái là có thể điều động tổng cộng 14 vị thần huyền cao thủ, còn có 4 vị trưởng lão bế quan cùng lão thành chủ có thể sẽ đến viện trợ. Vậy còn phía Tiêu gia, hiện tại có 11 thần huyền trưởng lão, chấp pháp đường 3 người, chấp pháp đường có 6 vị trưởng lão, hai nhà mỗi bên chiếm một nửa, đồng thời đang bế quan có 5 người, còn có 5-6 người nghe nói xuống núi từ mấy năm trước vẫn chưa trở về, bất quá thiên huyền cao thủ, người của Tiêu gia chiếm đa số. Mộ Tuyết Đồng đem thực thực hai bên tỉ mỉ nói ra, nói cách khác, hiện tại cao cấp thực lực ngoài sáng của hai nhà không sai biệt lắm. Hai bên có thể tùy thời điều động đều là 14 người. Mặt khác hai bên đều không xác định được số cao thủ đang bế quan, Tiêu gia đại khái hơi nhiều hơn một ít, nhưng Hàn gia lại có một vị thực lực bí hiểm lão thành chủ trấn thủ, hai bên cũng gần ngang bằng, Hàn gia có vẻ hơi xuống hạ phong, chẳng trách cục diện lại diễn ra như vậy. Tớ cường chủ yếu, làm sao không phát sinh sự cố, quân Mạc Tà khẽ gõ ngón tay, sắc mặt thâm thúy, nhưng hiện tại Tiêu gia lại ở chỗ tối, Hàn gia thì ở ngoài sáng, đây chính là điểm bất lợi. Mộ Tuyết Đồng nặng nề gật đầu, đúng thế, trước mắt phải nghĩ ra biện pháp để Ngân Thành Hàn gia biết chuyện này mới được. Nếu không, Tiêu gia ngấm ngầm hạ thủ, Hàn gia lại không hề có phòng bị, chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi lớn, thần huyền thực lực, không phải dễ ám toán như vậy đâu, quân Mạc Tà cười cười. Có chút châm biếm nói, chỉ cần đạt tới thần huyền cảnh giới, người bên cạnh chưa cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt là có thể sinh ra cảm ứng vi diệu, huống chi trong lòng đã dâng lên sát khí. Nếu dễ dàng như ngươi nói thì Tiêu gia đã sớm động thủ rồi, há lại chờ tới bây giờ, cứ bất ngờ từng đao từng mà giết không phải là được sao? Mộ Tuyết Đồng xấu hổ, đạo lý này hắn đương nhiên cũng biết, nhưng tâm thần hỗn loạn nên không nghĩ ra. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Tuyết Đồng lóe lên, nói, bất quá Tiêu gia có thể có nội gián trong Hàn gia, ngay cả trong Ngân Thành Thất Kiếm cũng có phản đồ ẩn náu, chuyện này không thể không đề phòng, nếu là trong lúc chiến đấu, đó là trong lúc chiến đấu thật sự. Hiện tại không cần lo lắng, quân Mạc Tà mỉm cười, đứng lên. Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của hắn, hai má hõm sâu, hiển nhiên trong khoảng thời gian này lao lực quá độ, cực nhọc vô cùng. Liền nói, hiện tại các ngươi cứ ở lại quân gia, an tâm chữa thương, điều dưỡng tinh thần, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra hành tung của các ngươi. Những chuyện khác ta sẽ tự an bài, thu xếp cho Mộ Tuyết Đồng xong, quân Mạc Tà chậm rãi đi ra, hít sâu một hơi. Quân Vô Ý bước nhanh đến bên cạnh, trầm giọng hỏi, Mạc Tà, có thật sự nắm chắc không? Ánh mắt Quân Vô Ý lộ vẻ lo lắng, Hàn gia cùng Tiêu gia ít nhất mỗi bên đều có hơn 10 vị thần huyền cường giả trấn thủ, ẩu đả bực này. Quân Vô Ý trong lòng hiểu rõ hiện tại quân gia chưa đủ tư cách tham dự vào, quân Vô Ý tất nhiên rất hy vọng cứu Hàn Yên giao ra. Cũng hy vọng Hàn gia có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhưng tuyệt đối không muốn đem thực lực của quân gia đi đánh bạc. Hy sinh bản thân mình được, nhưng hy sinh cả gia tộc thì không được, nếu phải trả giá bằng việc hy sinh quân Mạc Tà thì càng trăm triệu lần không được, nếu quân Mạc Tà thuần túy là vì mình mà đáp ứng, như vậy quân Vô Ý tuyệt đối sẽ không đồng ý, Tam Thúc cứ yên tâm. Trong lòng con hiểu rõ, Tiêu gia thiếu nợ quân gia, lần trước mới chỉ thanh toán một chút lợi tức mà thôi, bây giờ đã đến lúc tính toán tất cả nợ nần trước đây,